trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 49, đều là kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhone Nhóc Nha Beta, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 49, đều là kịch bản. Đẹp đẹp đẹp quá, hoa sen đẹp như vậy cho tôi lấy một tá đi. Tôi muốn mang theo chúng nó đi dạo phố, đi mua sắm, đi quầy party. Hoa sen lửng lơ bên mình, ngẫm thôi cũng cảm thấy đáng yêu cực kỳ rồi. Vừa rồi giống như được thấy một màn kỹ xảo điện ảnh đặc biệt vậy ấy, thật là đẹp đẽ đến vô cùng. Này này, mọi người mau đọc dòng thuyết minh phía dưới đi kia. Một tiếng thét kinh hãi chợt vang, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển đến phần cuối thuyết minh dược phẩm thì thấy nơi đó bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn một câu phụ ngôn. Tìm sen an hồn, ngộ hỏa thiêu thân, mẹ nó, lại là ngụ ngôn. Đây là lần thứ ba ngụ ngôn xuất hiện khi công bố tân dược rồi đấy. Minh chủ, anh viết sai rồi này, phải là. Dục, hỏa thiêu thân mới đúng chứ. Xét thấy từ ngữ mà minh chủ đưa ra, có thể phán đoán được minh chủ ngày thường thanh tâm quả dục đến mức nào rồi. Dục hỏa thiêu thân, chẳng lẽ loại dược này còn có tác dụng kích tình nữa à, nghe thật là kích thích nha. Hắc hắc hắc hắc hắc, không nghĩ tới minh chủ cũng là người đồng đạo, hôm nào chúng ta có thể lén giao lưu đi, đồng đạo em gái mi. Giao lưu em gái mi, minh chủ vĩnh viễn luôn là một nam thần thanh thuần cấm dục trong lòng ta. Lầu trên, một thể sống chết bảo vệ nam thần tiết tháo, An Nhàn nhìn mọi người bình luận đến cạn lời, đành mở miệng nói. Để tôi tới giải thích một chút. Thích nhất minh chủ dùng thanh âm gợi cảm mà nghiêm trang, cùng chúng ta giải thích chuyện xấu hổ này ghê luôn. An Nhàn động động ngón tay, đem các âm thanh loại nhiệt tình, lan man toàn bộ loại bỏ thế giới khôi phục một mảnh thanh tĩnh, lúc này mới tiếp tục nói. Phong hỏa liên tâm không chỉ có tác dụng bổ trợ giấc ngủ, hơn nữa còn có thể dập tắt lửa. Nó có thể bắt được tín hiệu phạm vi bắt lửa trong vòng 20 mét cũng sẽ tự chủ động dập tắt lửa. Không đợi mọi người truy vấn, An Nhàn mở ra màn hình phát sóng trực tiếp, đem chậu than đã chuẩn bị sẵn đốt lửa lên, sau đó nâng lên một đóa hoa sen, đem đến gần ngọn lửa. Hoa sen ở không trung chậm rãi phiêu đãng một hồi, ngay sau đó giống như bắt được vàng, lập tức hướng chậu than phóng đến, không chút do nhảy vào trong hỏa diễm thiêu đốt. Ánh lửa ly động trong không trung, mơ hồ có thể thấy được hình dạng hoa sen tựa như một con phượng hoàng đang tắm trong biển lửa. Bất quá một lát, ngọn lửa như bị hấp thu, từng chút co rút lại, cuối cùng biến mất không dấu vết, chỉ để lại một đóa hoa sen vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Chỉ khác là, hoa sen ban đầu vốn có một màu trắng tao nhã bỗng biến thành một đóa sen lửa hồng yêu dị, từng đầu cánh hoa lập lòe những đốm lửa chớp tắt, tim sen là ngọn lửa màu đỏ hừng hực thiêu đốt, mang theo sức nóng mạnh mẽ, nở rộ ra giữa không trung thêm từng đóa hoa lửa nhỏ khác. Hoa lửa lập lòe mờ ảo bay lượn trông như ảo ảnh. Liên tục kéo dài mấy chục giây, đốm lửa trên đầu cánh hoa dần dần tắt, màu đỏ cũng dần dần nhạt đi, nó lại biến trở về thành một đóa sen trắng tươi mát đẹp tuyệt trần. An Nhàn nhấc tay, hoa sen lập tức bay đến lòng bàn tay cô, sau đó chậm rãi khép lại, một lần nữa trở lại là trạng thái nụ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đóa phong hỏa liên tâm có thể hấp thu được lửa trong tổng phạm vi 300 mét vuông, vượt qua giới hạn này, nó liền sẽ hóa thành tàn tro. An Nhàn bổ sung thêm. Kiến nghị mọi người ban ngày không cần thắp nó, nếu không nó sẽ đem lửa trong vòng 20 mét định vị toàn bộ hấp thu. Editor, đại loại 20 mét là tính về đường kính xác định lửa, còn cái 300 mét vuông là thể tích không gian lửa có thể hấp thu được. Có sự khác nhau nhé, MN đừng nhầm. Thần khí dập lửa, kịch bản, đều là kịch bản, minh chủ lại chơi kịch bản nữa rồi. Về sau tôi không bao giờ lo lắng chuyện chơi với lửa có ngày chết cháy nữa. Minh chủ, có cái vấn đề này đối với tôi mà nói tựa như táo bón nghẹn đã lâu, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản tôi đem nó lôi ra nói. Lầu trên, đại tiểu tiện tùy tiện là không được ô nhiễm hoa viên của nam thần nha. Tôi cho cậu một cái ống thông táo bón, tự kéo đi. Tôi gửi bạn cái, ai cần cái bồn cầu, không cần cảm tạ. Tôi có nhà vệ sinh công cộng, miễn phí cho anh dùng một lần. An Nhàn cũng thuận miệng nói một câu. Kéo đi, nói xong liền gửi ai cần đồ ăn, đại ý là cô muốn hắn có gì thì cứ. Nói, đi, minh chủ, anh vừa mới nói cái gì, tôi không nghe rõ, có thể hay không nói lại lần nữa, lầu trên đừng nóng vội, mị có bản ghi âm. Ghi âm truyền phát tin, kéo đi, kéo đi, kéo đi, thanh âm vô cùng kích thích, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, cười chảy nước mắt. An Nhàn, liền biết rõ liền dẹp luôn ai cần đồ ăn, không thể để cho đám người ngốc nghếch ngu ngơ các ngươi bắt được nhược điểm, nếu không một giây thuận côn hướng lên trên bò. Minh chủ, anh hư hỏng mất rồi, không bao giờ còn là minh chủ cao quý lãnh diễm nữa rồi, tôi rốt cuộc còn có thể nói hay không đây? U oán, An Nhàn, nói đi, vậy được, cái mà tôi muốn nói chính là, vì cái gì mỗi lần phụ ngôn đều phải dùng lời đao to búa lớn để giới thiệu, chúng ta liền không thể đơn giản hóa ra ngôn ngữ đại chúng sao? An Nhàn, các bạn trước đó không phải đã đề cập qua rồi sao? Nói gì cơ, An Nhàn, đều có kịch bản hết rồi. Hôm nay minh chủ vì cái gì mà phá lệ đáng yêu thế này? Rời khỏi hoa hoa thế giới, An Nhàn mở ra video dược sư thi quốc tế, xem phương thức các luyện dược sư ở các quốc gia khác phối chế thiên kỳ bách quái thuốc các kiểu con đà điểu. Ở thời đại thuốc thang đại chúng toàn dân ai cũng có thuốc uống, dược vật chủng loại hoa hòe loè loẹt đa dạng, phương diện nào cũng có thuốc cả, từ sinh hoạt công tác quân sự, giải trí, chữa bệnh, cho đến các loại thuốc tiềm năng đang đợi được nghiên cứu. An Nhàn nghiên cứu phát minh tân dược sở dĩ nhận được khen ngợi rất lớn, chủ yếu là do không bám vào một tư tưởng dập khuôn, cô đem tư tưởng hoàn mỹ biến thành thực tiễn nhờ vào trình độ luyện dược của mình. Nhưng mặt khác các dược sư kia chưa chắc không có năng lực sáng tạo, chỉ là do bị rất nhiều tư tưởng chi phối, chịu giới hạn vì thực lực không đủ, hay không có cách nào thực hiện tốt ý tưởng của mình. An Nhàn tuy có phương pháp tu luyện thành thục nhưng cô vẫn đề cao việc không ngừng học tập kinh nghiệm của người khác để mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thi đấu của các dược sư đúng là con đường thích hợp để nghiên cứu. An Nhàn cách vài ngày đều sẽ trích thời gian xem lại bản ghi hình. Thi đấu đã tiến hành hơn phân nửa, liên minh tự do chỉ có 2 gã dược sư vọt vào vòng bán kết, trong đó một người đúng là đã từng ở gặp ở hội tuyển dược sư lần trước. Quý Cảnh Trạch nghe nói đây là tôn tử của Văn Thái Đại Sư, là một dược sư trẻ tuổi xuất sắc. An Nhàn nhìn video hắn thi đấu, năng lực quả thật vô cùng xuất chúng. Không chỉ có cơ sở kiến thức vững chắc, tư duy linh hoạt, lại biết nắm phần thắng dựa vào các yếu tố bất ngờ. Thủ pháp luyện dược của hắn có lẽ vẫn còn thiếu kinh nghiệm lão luyện để có thể tự xưng mình là dược sư, nhưng nhìn cách hắn bình thản ở trường thi phối chế thuốc thì năng lực đúng là xuất sắc. Xem xong, An Nhàn ghi nhớ những điểm trọng yếu, cô tắt video, đứng dậy thư giãn gân cốt, sau đó tắm rửa liền chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau, phong hỏa liên tâm bán đấu giá bắt đầu, tổng cộng 12 đoá, mỗi đoá tặng kèm 10 bình phong nhuận tề, dùng để đổi mới nhiên liệu. Căn cứ ước định từ trước, An Nhàn dự định lưu lại một đoá đưa cho Mục Khải Phong, kết quả ra hỏa này ở bán đấu giá cùng ngày, lại chạy tới cùng người khác đấu giá, hơn nữa thành công giành được một đoá, giành xong còn phát tin nhắn cùng cô khoe ra một phen. An Nhàn một chữ cũng không hồi âm, một khi trả lời hắn, về sau chỉ sợ sẽ kéo thành một chuỗi lê thê không hồi kết. Vài ngày sau, An Nhàn lại đáp ứng lời mời tham dự quay video tuyên truyền cho đảo cực hạn thêm lần nữa. Sau khi trở về, vừa đúng lúc nhận được hạt giống cây cỏ cùng các dược liệu chất lượng cao từ Hạ Lẫm. Về sau, cách mỗi 2-3 ngày, cô đều sẽ thu được lễ giống vậy. An Nhàn không có từ chối, mà là đem phù văn tinh thạch khảm cho tốt rồi chọn 6 viên gửi cho Hạ Lẫm. Hạ Lẫm nhận được tinh thạch lập tức gửi tin nhắn lại cho cô. Vì sao lại đem tinh thạch gửi cho tôi? An Nhàn hồi âm, 6 viên tinh thạch có thể hỗ trợ anh tu luyện 180 ngày, sau 180 ngày, anh lại đây tìm tôi. Hạ Lẫm nhìn tin nhắn, một lát sau, trong mắt dần dần hiện lên ý cười chậm rãi khuếch tán cả người giống như bộ dạng của hoa. Hàm Tiếu, nháy mắt nét mặt tỏa sáng, 180 ngày, sau 180 ngày liền có thể danh chính ngôn thuận mà đi gặp cậu rồi. Hạ Lẫm tâm tư sáng ngời, bước chân phong độ, đầu cũng hết đau, người cũng hết luôn vẻ mốc meo. Hắn nhìn thấy bác bảo vệ canh cửa à cũng có thể nhe răng cười. Bác bảo vệ, mẹ ơi, thật đáng sợ. Mình có phải đã làm sai điều gì rồi hay không? Hoa điền của An Nhàn hiện giờ đã có tứ hành mộc thủy, hỏa thổ, chỉ còn lại nguyên tố kim. Ban đầu cô nhìn chúng tinh bàn điêu khắc kim tình thạch, kết quả đây là một cái truyền tống trận hiếm có, tự nhiên không thể động bậy động bạ được, chỉ có thể tìm tài nguyên khác. Loay hoay gần một tháng thời gian, cô cuối cùng cũng tìm được thứ thay thế được kim tình thạch kim loại. Chính là ngọc lưu tinh. Ở thời đại tu chân, chúng là loại đá thường được dùng trong các trận pháp chuyên trấn cửa, tuy rằng không phải đặc biệt chân quý, nhưng sử dụng rộng rãi, số lượng phổ biến. Vì linh khí bị suy mòn, phẩm chất của ngọc lưu tinh đã giảm xuống rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên An Nhàn cũng không sốt ruột, chỉ cần đem chúng nó an trí ở trung tâm hoa điền, trải qua quá trình tự bổ sung linh khí, rất nhanh liền có thể nâng cao phẩm chất. Đây là điểm đặc sắc lớn nhất của ngọc lưu tinh. Tự biết tiến hóa, An Nhàn dùng 9 khối ngọc lưu tinh bố trí một tầng kim hồng liên hoàn trận, gồm tứ phương khai vân. Cho nguyên tố thổ, hối linh tịnh thủy. Cho nguyên tố thủy, gió lửa liên thiên. Cho nguyên tố hỏa, mây tía kim hồng. cho nguyên tố kim. Hơn nữa, ở trung tâm hoa điền tập trung các loại cỏ cây tinh hoa nhất, ngũ hành tề tụ, vạn vật tuần hoàn. Linh khí mọc thành cụm, thiên địa minh âm, hoa lá nảy chồi, sinh cơ tỏa sáng. Một làn sóng khí vô hình trải đều hoa điền, bắt nguồn từ trung tâm, những gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Tầm nhìn bao quát như đã trải qua quá trình sàng lọc tinh túy mà rực rỡ hẳn lên. Chảo nha ở trong hồ nước vui sướng đùa nghịch, vài cọng hoa cỏ ngốc nhiên thức tỉnh, lặng yên tiến hóa. An nhàn đứng giữa biển hoa, giang hai tay hít một hơi thật sâu, cả người như nằm trong mây, tâm cảnh rộng lớn, yên lặng bình nhiên. Cô mở mắt ra, xoay người đi vào trong nhà, rửa mặt chải đầu tắm gội rồi bắt đầu ngồi xếp bằng đà tọa, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau khi An Nhàn vào, bên cửa sổ khép hờ bỗng nhiên mò ra một cây dây đằng, nó cẩn thận mà hướng vào phòng xem xét, sau đó men theo vách tường bên cạnh hướng bên trong bò sâu vào. Cũng chỉ một lúc nó dừng sinh trưởng, xoay người hướng cửa sổ ngoắc ngoắc. Một lát sau, dây thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt từ cửa sổ thò đầu vào, từng đứa chiếm lĩnh một mặt vách tường, chọn phương hướng khác nhau để leo lên. Tốc độ leo lên của chúng nó cũng không nhanh, ước chừng một phút đồng hồ mới đi được 3-4 cm, còn hay dừng lại thăm dò bốn phía một chút. Trong đó có một cây dây đằng chui vào bức màn cửa, tựa hồ cảm thấy không thoải mái, lại chui ra ngoài, đổi hướng khác tiếp tục bò, kết quả không bao lâu sau lại chui vào bức màn, nó vèo vèo mà ngẩng thân lên, hung hăng ném luôn cái màn. Phiu, một tiếng, bức màn đong đưa vài cách, không đau không ngứa. Nó nổi giận, phạch phạch phạch qua lại dẫn động, lá cây đều bị nó ném xuống vài chiếc. Âm thanh phạch phạch làm An Nhàn không tình nguyện mà từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn thấy vách tường phủ kín dây đằng, ánh mắt sáng lên. Ô liêu đằng, An Nhàn đi đến cửa sổ, vốn dĩ dây liêu đằng đang quất nhau với bức màn kia lập tức dừng lại, ngược lại dùng dây đằng mũi nhọn hướng về phía cô. An Nhàn chậm rãi vươn tay, ô liêu đằng thăm dò mà cuốn ngón tay cô, ngay sau đó lại thu hồi đi. Một lát sau, nó lại nhảy nhót cọ cọ, lần này không có vội vã rời đi, mà là sờ soạng tay cô từng vòng quấn lấy. An Nhàn ngón tay hơi hơi sáng lên, linh khí nhẹ nhẹ tràn ra, cành lá của ô liu đằng nhẹ nhàng lay động, sung sướng run người không ngừng vọt về phía cô. Giờ khắc này, An Nhàn cuối cùng cũng xác định ô liu đằng sinh ra linh trí sơ cấp. U cách chương.